Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 863, mục tiêu mới. Thạch Hạo chính mình cũng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng là buông ra tâm kết này. Không phải hắn không mạnh, mà là hắn toan tính quá lớn, cho nên đã chú định hắn bộc phát chỉ có thể trì hoãn. Ngược lại, hắn vẻn vẹn đại tế thiên, có thể sáng tạo đi ra pháp cũng đã đáng sợ như thế uy lực. Vậy sau này còn được, ta là mạnh nhất, hắn tự nhủ, nhưng mà, mạnh nhất hắn nhưng lại không thể không trong thời gian kế tiếp liều mạng chạy trốn. Không có cách, trong 76 nhà thập tinh thế lực đã có chút thiên thê đại năng đuổi tới. Hắn không biết điều chạy trốn, đây không phải là chịu chết sao? Còn tốt, hắn nắm giữ quyền chủ động, thật muốn bị buộc đến không đường có thể đi, chỉ cần hướng trong tiên cư vừa trốn, vấn đề gì không cũng bị mất. Nhưng mà, hắn quả thật bị bắt được hành tung, những thập tinh thế lực kia theo đuổi không bỏ, một bộ đào sâu ba thước cũng muốn đem hắn tìm ra tư thế. Thạch Hạo không quan trọng, vậy liền tại trong tiên cư chờ lâu một chút thời gian mà thôi. Hơn 10 ngày đi qua, những thế lực kia thật lâu không có phát hiện hành tung của hắn. Đều là coi là Thạch Hạo dùng một loại nào đó không biết thủ đoạn chạy ra tinh thể. Cho nên, thật nhiều thế lực cũng là lục tục rời đi, bởi vì còn có chút thế lực không có đi. Thạch Hạo liền y nguyên đợi tại trong tiên cư, luôn bị người đuổi giết, cũng không phải chuyện gì đúng hay không? Hắn là loại người chỉ riêng bị đánh không hoàn thủ kia sao? Mặc dù hắn nhưng thật ra là chiếm tiện nghi. Trước đó đem người ta chúc thiên thê cường giả đánh ngã trên mặt đất. Còn đem bọn hắn đều cướp sạch. Thế nhưng là, cuộc sống như vậy còn muốn tiếp tục bao lâu? Có thể suy ra, chỉ cần Thạch Hạo một ngày không vào chúc thiên thê, dạng này truy sát liền một ngày sẽ không đình chỉ. Trừ phi Thạch Hạo nguyện ý triệt để ẩn tính man danh, ẩn tàng tung tích, sao lại có thể như thế đây? Có thể Thạch Hạo mặc dù yêu nghiệt, nhưng dạo bước tiến lên chúc thiên thê cần bao lâu? Chừng 10 năm là chí ít a. Cho nên, muốn hắn nhịn thêm lâu như vậy. Không được, ta muốn phản kích. Thạch Hạo thì thào, làm sao phản kích đâu? Cùng chúc thiên thê cứng rắn vậy khẳng định ngốc chết rồi. Trừ cái đó ra đâu? Háo tử, chúng ta tìm chúc thiên thê hang ổ. Đi tẩy sạch không còn đi. Thạch Hạo ánh mắt lập lòe. Ha ha, tử kim thử chỉ là cười lạnh hai tiếng. Cái này nói nghe thì dễ. Thạch Hạo thì là lòng tin tràn đầy. Những thế lực này đều là cho là ta sẽ trốn đông trốn tây. Tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, ta sẽ lớn mật đến đi nơi ở của bọn hắn. Cho nên, ta chỉ cần cải biến một chút dung mạo, tin tưởng rất dễ dàng liền lừa dối vượt qua kiểm tra. Lần này, tử kim thử cũng có chút ý động, nói, trẻ nhỏ dễ dạy a. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, lúc trước chúng ta cướp sạch nhiều như vậy chúc thiên thê. Mặc dù đại đa số đều là đem suốt đời thu hoạch cất giữ tại trong không gian linh khí, nhưng cũng có số ít mấy người ngoại lệ. Cho nên, chúng ta liền nhìn chằm chằm mấy người này ra tay. Đây quả thật là có tính khả thi. Tử kim thử lập tức tràn đầy phấn khởi, cùng Thạch Hạo triển khai thương thảo đứng lên. Bất quá, Thạch Hạo cuối cùng lại là đem mục tiêu bỏ vào đường điện trên thân. Người này tại Đinh Lăng Phong thần tàng chỗ, lại hướng Thạch Phong ra tay, bị Thạch Hạo một mực nhớ ở trong lòng. Cho nên, hiện tại muốn triển khai trả đũa, cái kia đường điện cũng là một cái không tệ mục tiêu. Chủ yếu là, hắn càng thêm không có khả năng nghĩ đến, Thạch Hạo tại dưới tình huống bị nhiều như vậy thế lực lớn truy sát. Thế mà còn có tâm tình tìm hắn để gây sự. Mục tiêu này tốt, xuất phát, bọn hắn ra tiên cư, bắt đầu không gian truyền tống, hướng về đường điện chỗ Thái Hạo Tinh mà đi. Bất quá sau mười mấy ngày, bọn hắn liền đi tới địa phương. Tại trên tinh thể này, chỉ có hai cái thập tinh thế lực. Một cái chính là đường điện sáng lập Hỏa Tầm Cung. Một cái khác thì là Hàn Xương Tôn Giả sáng lập Băng Luân Điện. Còn sót lại thế lực mặc dù đông đảo, nhưng đều là chỉ có thể lấy hai thế lực lớn này như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bất quá, chính là bởi vì chỉ có hai đại siêu cấp thế lực, cho nên Hỏa Tầm Cung cùng Băng Luân Điện cũng lẫn nhau thấy ngứa mắt. Thường xuyên liền có mâu thuẫn trở nên gay gắt, hình thành mãnh liệt xung đột. Bởi vậy, toàn bộ Thái Hạo Tinh cũng là phân biệt rõ ràng. Một nửa thuộc về Hỏa Tầm Cung, một nửa thuộc về Băng Luân Điện. Có thể hai thế lực lớn đều là còn muốn khuếch trương lãnh thổ của mình. Cho nên, thỉnh thoảng liền sẽ có chiến tranh nhỏ bộc phát. Ở đây, hai đại tôn giả đều là lười nhác chú ý. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, chính là tiến thêm một bước, đặt chân đỉnh cao nhất, không thành đỉnh cao nhất, nhiều nhất 5.000 năm thọ nguyên, liền muốn ẩn giật. Như vậy, người chính là đánh xuống lớn hơn nữa Giang Sơn thì như thế nào? Kết quả là vẫn chỉ có công dã tràng, chỉ có thành tựu đỉnh cao nhất mới có thể đi vào tiên giới, lại bắt đầu lại từ đầu. Thạch Hạo muốn trực tiếp bái nhập Hỏa Tầm Cung. Không được, trên Thái Hạo Tinh cũng chỉ có hai nhà này siêu cấp thế lực. Cho nên bọn hắn tự nhiên cao cao tại thượng, căn bản không sợ không có thiên tài bái nhập môn hạ. Cầm Hỏa Tầm Cung làm thí dụ, chủ cung phía dưới còn có 36 nhà cấp 1 phân cung. Cấp 1 phân cung phía dưới thì còn có 360 nhà cấp 2 phân cung. Cấp 2 phân cung phía dưới còn có 3.600 nhà cấp 3 phân cung. Muốn đi vào chủ cung, trước tiên cần phải trải qua 3 cấp bậc phân cung này tầng tầng sang chọn. Báo đưa mới vừa có khả năng mà thôi. Thạch Hạo đi vào một tòa cấp 3 phân cung, đem tu vi áp chế đến dưỡng hồn cảnh, sau đó đi vào báo danh. Ông Nam Tình núp ở trong tiên cư, mà Tử Kim Thử thì là ngụy trang thành một cái chó lông vàng, đi theo Thạch Hạo bên người. Ngươi muốn bái nhập ta Hỏa Tầm Cung, một vị nam tử trung niên nói ra, dùng con mắt liếc xéo Thạch Hạo một chút, sau đó vươn tay làm một số tiền động tác. Siêu cấp thế lực căn bản không thiếu người gia nhập, cho nên phụ trách tuyển nhận nhân viên chẳng những kiêu căng, còn dám thu tiền trà nước ngươi không cho, ngay cả gia nhập Hỏa Tầm Cung tư cách đều không có. Thạch Hạo mỉm cười, lấy ra mấy tấm ngân phiếu đưa tới. Nam tử trung niên kia chỉ là nhìn lướt qua, liền lộ ra vẻ khinh thường. Ngân lượng đối với chúng ta võ giả tới nói thì có ích lợi gì? Hắn muốn là linh thạch. Sách, thật đúng là không biết xấu hổ. Thạch Hạo cười một tiếng. Tiểu Kim, lên, gâu. Tử Kim Thử biến thành đại kim mao liền hướng về nam tử trung niên kia nhào tới. Xoẹt một ngụm, liền cắn lấy người kia trên đùi. A, năm đó nam tử lập tức phát ra tiếng kêu thảm, vội vàng đạp chân không thôi. Thả miệng, thả miệng. Thế nhưng là, Tử Kim Thử cắn đến tặc gấp, không có chút nào nhả ra ý tứ. Cái này hô to gọi nhỏ phía dưới, rất nhanh liền có người chạy tới. Hơn nữa còn không chỉ một. Phát hiện tình huống này đằng sau, những người này đều là không vội mà thi cứu, ngược lại nhìn lên náo nhiệt tới. Đáng đời, hắc hắc, ỷ là phân cung chủ chất tử. Mỗi lần có đệ tử mới vào cung, đều muốn bị hắn bắt chẹt chút chỗ tốt. Lúc này rốt cục gặp gỡ khờ hàng. Chúng ta lo ngại phân cung chủ dâm uy, không dám làm cái gì, nhưng cũng không đại biểu mỗi người đều là như vậy. Ha ha, chúng ta trước nhìn sẽ náo nhiệt lại nói. Tất cả mọi người là nhỏ giọng nói, thanh âm rất thấp, không có để nam tử trung niên nghe được. Bất quá, Thạch Hạo là bực nào nhĩ lực, dù là không có thả ra lĩnh vực cũng là nghe được rõ ràng. Bất quá, dần dần, cuối cùng là đem phân cung chủ cũng là kinh động. Làm gì, một đám người làm thành một đoàn. Nếu là băng luân điện đột nhiên đánh tới, các người cả đám đều muốn rơi đầu. Tên phân cung chủ này lạnh lùng nói ra. Hắn gọi Lý Siêu Huyễn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.